One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 148, Mugen Tsukuyomi. Nhìn Sakura thân thể bị hắc bổng xuyên qua, Naruto lo lắng hô, Sakura, cùng Hashirama cháu gái một dạng tái sinh thuật à, Madara nhàn nhạt nhìn Sakura. Muốn tìm Hashirama cháu gái, biết rõ nữ nhân này có thể là ngũ đại họa ảnh đệ tử hoặc là có quan hệ gì. Phanh, Sakura đột nhiên xuất quyền, thế nhưng căn bản là không có có đánh tới Madara, bị vô hình đồ vật cho chống lại, không nhìn thấy vách tường, đánh không tới hắn. Naruto cùng Sasuke đột nhiên làm lại, hai người cũng quay về Madara công kích. Thế nhưng Madara căn bản không có phản kháng. Hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Naruto vội vã ôm lấy Sakura. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi giật mình nhìn Madara. Hắn nhìn thấy cái tên này căn bản là không có có ra tay. Thật giống bên người có đồ vật gì. Sau đó Sasuke và Minh Nhân liền bay ngược ra ngoài. Sakura lo lắng nhìn Sasuke. Vừa Sasuke lại không cứu hắn, hoàn toàn biến một người, lập tức thân thể ngẩn ra, nhìn Sasuke mắt trái, cái kia cư nhiên là vòng 10 quay mắt, cẩn trọng một chút, tên kia bên người có 4 cái bóng dáng. Sasuke ngưng trọng nhìn Madara, vừa còn là một cái, bây giờ được một đội Rinnegan, lại biến thành 4 cái, 4 cái sao, thật đúng là phiền phức. Naruto cũng ngưng trọng nhìn Madara. Chỉ bằng những một cái cũng đã phi thường vướng tay chân. 4 cái đồng loạt ra tay. Cái kia càng thêm phiền phức. Tuy nhiên hắn có thể nhận biết được. Chỉ riêng căn bản là không nhìn thấy. Naruto, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi nghi hoặc nhìn Naruto. Madara tên kia bên người có 4 cái bóng dáng. Vừa ngăn cản công kích. Chính là những cái bóng dáng làm. Trước còn chỉ có 1, hiện tại biến thành 4 cái. Ta tuy nhiên có thể nhận biết được, thế nhưng căn bản là không nhìn thấy. Chỉ có Sasuke Rinnegan có thể nhìn thấy. Naruto nắm thật chặt nắm đấm, đón lấy thật phiền phức. 4 cái bóng dáng sao? Kakashi gật gù. Chẳng trách công kích sẽ bị chống lại. Nguyên lai còn có 4 cái không nhìn thấy bóng dáng. Lập tức viết một chút Sasuke. Không nghĩ tới hắn lại mở Rinnegan. Hứng thú còn lại tiết mục nên kết thúc. Madara nhàn nhạt nhìn 4 người. Sau đó vọt thẳng thiên mà lên. Bỗng dưng mà đứng. Sau đó đưa tay ra. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Kakashi cắn thật chặt răng. Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Một cái hắc sắc viên cầu xuất hiện ở Madara trong tay. Sau đó nhanh chóng tản ra. Madara nhìn một chút Naruto loại người. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, địa bảo thiên tinh. Mặt đất không ngừng đang run rẩy, nham thạch không ngừng hướng về hắc cầu tụ lại. Mấy viên cự đại từ nham thạch tạo thành viên cầu. Lẳng lặng đứng ở không trung. Naruto cắn thật chặt răng. Nagato chiếc thức sao, đáng ghét, mấy lượng, hơn nữa còn càng to lớn hơn. Đừng chú ý trên đầu, tên kia bóng dáng liền ở ngay đây, Sasuke hét lớn. Chăm chú nhìn không có động tĩnh bóng dáng, như vậy mưa cứng rắn một ít, cũng lớn một chút. Madara lạnh lùng nở nụ cười, sau đó phất tay, cự đại viên cầu đột nhiên hạ xuống, lập tức Sasuke nhắc nhở. Naruto vội vã sử dụng ảnh phân thân chi thuật, 4 cái ảnh phân thân nhanh chóng hướng về bóng dáng công tới, không ngừng đánh nhau ở cùng một nơi. Naruto cùng Sasuke trực tiếp ra tay, không ngừng hủy hoại tảng đá lớn. Kakashi cùng Sakura giật mình nhìn hai người, phát hiện bọn họ căn bản là không giúp được gì. Madara không để ý tới biết Naruto cùng Sasuke. Nhổ trên đầu hộ kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn hồng sắc mặt trăng, một cái con mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở mi tâm bên trong. cái tên này đến cùng muốn làm gì? Sakura giật mình nhìn Madara. Mặt trăng lại có câu ngọc, cùng Seragon một dạng. Madara, cái tên này chuẩn bị triển khai Mugen Tsukuyomi sao? Thật đúng là có hứng thú. Táng Thiên cười nhìn Madara. Khoảng cách gần nhìn cái này cùng một nơi, cùng Nime xem không có chút nào dạng, càng thêm chấn động. Mặt trăng lại xuất hiện cửu câu ngọc. Trên sân tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thiên không, đều nhìn về đỏ tươi mặt trăng tình huống khác thường. Ba đời ngưng trọng nói, tại sao sẽ biến thành như vậy? Hắc ám tản đi, ánh mặt trời chiếu sáng mọi người. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người vô thần nhìn thiên không. Nhìn tất cả mọi người là Rinnegan, nhị đại khiếp sợ mở miệng. Vậy con mắt, khó nói Madara thành công sao? Lúc này, các nơi trên thế giới mọi người vô thần nhìn thiên không. Không chỉ là nhân loại, liền ngay cả động vật cũng giống như vậy, đều là mặt không hề cảm xúc, cũng cùng nhau nhìn về phía thiên không. Yasuo nhìn một chút người chung quanh, phát hiện liền bọn họ không có chuyện gì ra, những người khác đều đã biến thành Rinnegan, cười nhìn bên cạnh Itachi. Thật đúng là lợi hại đây, một chiêu là có thể đem thế giới người biến thành khôi lỗi. Itachi cũng không nói lời nào, mà là khiếp sợ nhìn Madara. Cái tên này lại thành công, con kia con mắt, đạo ánh sáng này có thể xuyên thấu qua bóng dáng. Tất cả mọi người không chỗ che thân. Đồng thời, Madara mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Những người này quả nhiên không có chuyện gì, Táng Thiên bọn họ một chút việc đều không có. Đương nhiên còn có mấy người là ngoại lệ. Sasuke bốn người bởi vì có Rinnegan nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không trúng huyễn thuật, hay là uế thổ chuyển sinh đi ra Hokage. Yasuo đột nhiên cười to, Madara, người động tĩnh thật sự quá lớn, hơn nữa cái này ánh mặt trời. Nghe được Yasuo, ba đời cùng nhị đại cũng khiếp sợ xem 083 Táng Thiên loại người. Bọn họ trước cũng không có chú ý, không có phát hiện Yasuo không trúng nhận, nhìn Yasuo người bên cạnh, Yasuo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao các ngươi biết không có chuyện gì? Nhị đại giật mình nhìn Yasuo. Tiểu tử này người bên cạnh lại đều vô sự. Ha ha, ngươi cảm thấy năng lực như vậy, đối với ta có thể có dùng sao? Còn bọn họ, có chúng ta che chở, ngươi cảm thấy cũng sẽ hữu dụng sao? Yasuo cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi có thể đem cái này nhẫn thuật mở ra. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, ba đời lo lắng nhìn Yasuo. Yasuo buông tay, tại sao vậy chứ? Ta cảm giác như vậy liền rất tốt. Không có cãi vã, cỡ nào yên tĩnh một cái thế giới. Ta tại sao phải mở ra cái này thuật đâu? Ngoặc kép, Yasuo, người điên, nhị đại quay về Táng Thiên hét lớn. Bị Sasuke dùng Susanoo năng hồ che lại Naruto loại người, tự nhiên cũng nghe đến Yasuo. Naruto nắm thật chặt nắm đấm, làm sao sẽ biến thành như vậy? Còn có Yasuo lại có thể giải mở cái này thuật, tại sao phải như vậy? Hừ, người cảm thấy Yasuo sẽ quan tâm thế giới này người, coi như thế giới này mọi người chết hết, cùng hắn cũng không có quan hệ. Sasuke nhàn nhạt nhìn Naruto. Đáng ghét, Naruto phẫn nộ đánh chạm đất mặt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.